Chương 3508 tối cường thăng cấp hệ thống. Lĩnh phó bản khen thưởng. Thất bại không đáng sợ, đáng sợ chính là không dám đi khiêu chiến. Long Phi tiến vào phó bản chỉ là ý niệm, cùng vạn luyện không gian như thế, cho dù chết cũng không quan trọng lắm, chính là phó bản khiêu chiến thất bại mà thôi. Vì lẽ đó, Long Phi không thèm đến xỉa, nhảy xuống vách núi, thầm nghĩ trong lòng, rồi cùng lên đến à. Muốn thông qua đánh giết phương thức đem 100 đầu cùng thú giết chết, phỏng chừng lấy Long Phi tu vi bây giờ đời này đều không làm được, chỉ có thể như vậy đánh cược một lần. Hống. Ầm ầm ầm, những kia cùng thú sử lai khác nhìn thấy Long Phi nhảy tiến vào thâm uyên, bọn họ cũng không có dừng lại, cũng là từng cái nhảy xuống, hãy cùng lợn mẹ nhảy cầu như thế, phù phù, phù phù nhảy xuống, hơn nữa căn bản không có dừng lại, cũng không có bất kỳ cân nhắc, hoàn toàn là không muốn sống. Ha ha ha, Long Phi cùng cười một tiếng, e đánh cược thắng. Nhìn những kia sử lai khắc cuồng thú nhảy xuống thâm uyên thời điểm, Long Phi biết mình thắng, hắn muốn chính là kết quả như thế này, giết cuồng thú, giết không thắng, thế nhưng. Cái này vách núi lợi dụng được, vậy thì là một lần siêu cấp bạo kích thương tổn, có thể một chiêu đem những này cuồng thú toàn bộ giải quyết đi. Nhìn trên đỉnh núi những kia cuồng thú toàn bộ nhảy xuống vách núi, Long Phi trở nên hưng phấn, ngày đều phải chết, ha ha ha, mấy vạn mét cao vách núi ngã xuống này còn có mệnh ở. Đương nhiên, Long Phi chỉ là ý niệm tiến vào phó bản, thế nhưng hắn ở bộ này bản ở trong ý niệm của hắn chính là chân thực thân thể giống như vậy, hắn nhảy xuống như thế sẽ bị ngã. Chết, nếu như chết rồi, phó bản toán hoàn thành sao? Nếu như trước khi chết, những này cùng thú còn chưa chết, vậy thì còn chưa xong thành, nhưng là, nếu như trước khi chết, những này cùng thú chết trước, vậy thì sẽ bị hệ thống phán định vì là nhiệm vụ hoàn thành, thông qua phó bản, những này cùng thú đều là núi nhỏ giống như đến thân thể. Từng cái ngã xuống trụy xuống tốc độ muốn so với Long Phi phải nhanh, then chốt là Long Phi rất sớm liền ra thấy rõ Sở Sơn trên đỉnh tốc độ gió hắn. Có thể mượn tốc độ gió đến yếu bớt mình giảm xuống tốc độ, sau đó để mình chết chậm một chút, Long Phi hai tay triển khai, mượn tốc độ gió, để thân thể của chính mình triển khai, giảm thấp trụy xuống tốc độ, ở trước mặt của hắn một con lại một con cùng thú ngã xuống, từng cái đầu lưỡi nôn dài dài, con mắt trợn vô cùng lớn, nhìn chầm chầm Long Phi. Coi như là như vậy bọn họ đều muốn cầm Long Phi cho ăn, ở mất đi trọng lực tình huống dưới, bọn họ cái gì cũng làm không được, không ngừng. Trụy xuống, lại xuống trụy. Ô ô à, cuồng thú không ngừng phát sinh các loại tiếng kêu kỳ quái, có chút cuồng thú trực tiếp bị dọa ra phân đến, 2 phút sau. Một con sử lai khắc nện ở dưới vực sâu mạch, phía dưới chấn động mạnh một cái. Sau đó, liền tiếng kêu thảm thiết đều không có phát ra. Hẳn là bị đánh thành thịt nát, sau đó. Ghề thâm nguyên dưới đáy hãy cùng nã pháo dựa vào như thế, không ngừng nổ vang lên, mỗi một đầu cùng thú ngã xuống đều bị đánh thành thịt nát, trên đỉnh đầu rảnh máu trong nháy mắt biến thành không điểm. Đương nhiên, bọn họ chết cũng không có để Long Phi được cái gì, bởi vì Long Phi cũng không có đối với bọn họ tạo thành thương tổn, hệ thống không có đề kỳ âm, Long Phi nội tâm cũng là âm thầm căng thẳng, vì nếu là có một con không chết, vậy lão tử lần này nhảy nhai liền thật sự trắng nhảy. Chỉ cần một con cuồng thú ở hắn trước khi chết không chết, vậy thì là khiêu chiến thất bại, phó bản đóng, Long Phi không có lần thứ hai khiêu chiến cơ hội, liền như thế một cơ hội, nói cái gì cũng phải thành công. Đến dưới vực sâu tầng, trên căn bản không có cái gì gió, Long Phi trụy xuống tốc độ cũng thêm mau đứng lên. Loại kia tự do nhanh chóng vật rơi cảm giác trái tim đều giống như muốn nhảy ra như thế. À, Long Phi cũng phát sinh rít lên một tiếng, nhìn mình liền muốn cùng khắp nơi tới một lần thân thiết giao lưu, Long Phi cũng không khống chế được, ngay vào lúc này. Tiếng kêu thảm thiết, Long Phi trong lòng căng thẳng, ngày trời ơi, thật sự có mạng lớn, kêu căng như vậy xuống đều không phải. Này không phải vu hố sao? Cùng thú tiếng kêu thảm thiết, nói cách khác con này cùng thú không chết, nó bất tử. Phó bản liền thất bại, Long Phi trong lòng âm thầm quýnh lên, ngươi không thể, lão tử như thế hoàng mỹ khiêu chiến không thể bởi vì ngươi thất bại, lão tử tuyệt đối không cho phép xảy ra chuyện như vậy. Gào gừ, ghi gào gừ, cùng thú thống khổ kêu thảm thiết, nó trên đỉnh đầu máu tươi cũng chỉ sót lại một chút, chỉ cần nhẹ nhàng một chiêu liền có thể đem hắn cho giết. Dưới tình huống này, Long Phi lại một lần nữa liều mạng không thèm đến xỉa, đánh ra trường kiếm, cũng mặc kệ mình liệu có thể chịu nổi, ngươi coi như là đồng quy vu tận ta cũng phải đem ngươi giết. Đang kịch liệt trụy xuống quá trình ở trong, Long Phi hai tay nắm chặt trường kiếm, thân thể dường như đạn pháo, quay về đầu kia cùng thú chính là tầng tầng hạ xuống. À, dưới cùng chết đi. Long Phi sức mạnh khó có thể phá tan sử lai khắc phòng ngự, thế nhưng, Tốc độ cao như thế trụy xuống cho hắn gia tăng rồi sức mạnh mạnh mẽ, một chiêu kiếm đâm thủng đầu lâu. Răng rắc. Cuồng thú phát sinh một tiếng kêu thanh âm, trên đỉnh đầu máu tươi thấy đáy, cũng trong nháy mắt này, nắm chặt trường kiếm hai tay, Long Phi trực tiếp vùng thoát khỏi đi ra ngoài, trụy xuống tốc độ quá nhanh, hắn hai cái tay căn bản không chịu nổi, trực tiếp bị chấn đoạn nứt bay ra ngoài, thân thể cũng là cũng chìm xuống, tầng tầng đánh trên mặt đất. Muốn chết rồi. Lão tử muốn chết rồi. À, Long Phi điên cuồng hét lên một tiếng, mặc dù biết mình cũng sẽ không thật sự chết, nhưng là tình huống như thế quá chân thực, hãy cùng mình muốn chết như thế, ngay khi thân thể của hắn cùng mặt đất còn có một cm khoảng cách thời điểm, hệ thống đột nhiên vang lên tiếng nhắc nhở, cũng trong nháy mắt này, thời gian đông lại. Ken y gợi ý của hệ thống, chúc mừng người chơi Long Phi khiêu chiến cuồng thú phó bản thành công. Ha ha ha, lão tử là một thiên tài. Long Phi cùng cười một tiếng, này nói gợi ý của hệ thống âm quá mỹ diệu, này chua sảng khoái quả thực không muốn không muốn, này nói tiếng nhắc nhở vừa rơi xuống, sơn cốc biến mất, thâm uyên biến mất, thâm uyên bên trong những kia sử lai khắc thi thể cũng theo biến mất. Long Phi ý niệm vừa thu lại, đến vạn luyện không gian phòng khách ở trong, Long Phi hai tay cũng quay về rồi. Ken, chúc mừng người chơi Long Phi thông qua cuồng thú phó bản, thu được phó bản khen thưởng, cuồng thú kiếm pháp. Có hay không tu luyện? Ken, chúc mừng người chơi Long Phi khiêu chiến thành công, thu được ẩn dấu khen thưởng, cuồng thú một con có hay không lĩnh. Ken, chúc mừng người chơi Long Phi thăng cấp, hiện nay đẳng cấp kiếm đồ nhị phẩm. Liên tiếp tiếng nhắc nhở vang lên, loại cảm giác đó là thật sự sảng khoái, vừa nãy tình cảnh đó có một loại trở về từ cõi chết cảm giác, nhìn hệ thống khen thưởng, Long Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, để tu luyện cuồng thần kiếm pháp. Ken, tu luyện thành công. Lại nhìn cuồng thú một con, Long Phi nội tâm rùng mình, sẽ không là thật sự khen thưởng một con cuồng thú chứ. Nội tâm có chút tiểu kích động, làm nuốt một thoáng ngụm nước, Long Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, nói, ê lĩnh,